Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 355, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai tử ngươi đừng lo lắng, khẳng định không phải như ngươi tưởng ngắn đối với Lư Kiều Mai trấn an nói. Hiện giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy, nhưng lại qua mấy ngày, cậu đại vẫn là không lộ mặt, đại phòng toàn gia cũng thật nóng này. Ngươi oán giận ta, ta oán giận ngươi, oán giận liền cãi nhau, nhiều ngày trong nhà đều chướng khí mù mịt. Cuối cùng vẫn là Lư lão hán ra mặt, để người trong nhà tới cửa xin lỗi. Vì thế giữa trưa, trong thôn có không ít người đều ở bên ngoài phơi nắng, liền thấy nữ nhi đại phòng Lư gia, Lư Kiều Mai có tiếng có phúc trong thôn, khóc sướt mướt hướng cuối thôn đi đến. Mặt sau còn đi theo là mẹ chồng nàng dâu đại phòng khuyên can cái gì. Này vừa thấy chính là có chuyện gì, có không ít người tò mò đều theo đuôi đi qua. Nhìn đến cảnh này, mọi người vây xem càng là ngạc nhiên, này rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng liền nháo đến như vậy. Khâu Thúy Hà liền ở một bên kể cho mọi người, cũng không đề cập tới cái khác, liền nói cậu thiếu gia là bằng hữu của Chu Tiến. Cậu thiếu gia cùng đại cô tỷ vốn là đang hòa hảo, cũng không biết như thế nào người lại đột nhiên không tới cửa. Hồ Thị cũng đi theo một bên lau nước mắt nói, coi như là nhà chúng ta thực xin lỗi nhà ngươi, chúng ta không nên có mắt không thấy Thái Sơn. Muốn nói sai đều là chúng ta làm trưởng bối sai, ngàn không nên vạn không nên, người cũng không nên gây họa cho thân đường tỷ a. Nói, nàng liền dương giọng hô lên. Nguyệt nha đầu, ngươi ra đây, đại bá mẫu xin lỗi ngươi còn không được chắc. Tới trước cửa Chu gia, Lư Kiều Mai liền gõ mấy tiếng, vừa gõ cửa còn vừa khóc lên. Liền có không ít người ở phía sau khuyên, nhưng Lư Kiều Mai cũng không nói lời nào, chính là khóc. Không bao lâu, cửa từ bên trong mở ra, đây đúng là cục diện đại phòng toàn gia muốn. Hồ Thị một ngụm kêu Lư Kiều Nguyệt ra tới. Mà Lư Kiều Nguyệt lúc này không ở nhà mình, mà là ở trong nhà nhị phòng. Từ lúc bên ngoài làm ầm ĩ lên, nàng trước hết làm không phải đi ra ngoài cùng đại phòng một nhà đối chất, mà là trước tới nhị phòng bên này đè lại Mai Thị thiếu kiên nhẫn. Lời này nói đến mơ hồ, nhưng kết hợp trước đó đại phòng bày tiệc rượu duy độc bỏ qua Lư gia nhị phòng cùng Chu gia. Cùng với trước mắt một màn này, mọi người còn có cái gì không rõ đâu. Đây là chọc vào người không nên dây, người ta còn tức giận, cho nên liền từ trung gian làm cái gì đó. Hủy nhân duyên người khác chính là việc ác như quật mộ phần nhà người ta. Người nhà quê ai không kiêng kỵ cái này, tức khắc đều giúp đại phòng toàn gia nói chuyện. Sôi nổi nói Lư Kiều Nguyệt không nên như vậy, rốt cuộc Lư Kiều Mai chính là thân đường tỷ của nàng. Có việc gì? Trình bà tử vốn dĩ không kiên nhẫn, nhìn phía sau Lư Kiều Mai đứng nhiều người như vậy, chính là sửng sốt. Lư Kiều Mai khóc đến đáng thương hề hề. Đại nương, ngươi cùng Kiều Nguyệt nói một tiếng, coi như là ta làm đường tỷ không đúng, để nàng ra cùng ta nói một câu. Mai thị xưa nay là tính tình xúc động, đừng nhìn nàng ngày thường rất đanh đá, nàng trời sinh không chơi tâm nhãn, có Hồ Thị ở đây, đi ra ngoài cãi nhau kiểu gì cũng thua. Nương, ngươi ngàn vạn đừng kích động, việc này không cần ngươi xuất đầu, bọn họ nếu là hướng về phía nhà ta tới, ta ra mặt là được. Chính là nương, còn có ta đâu, việc này ngươi đừng động vào, ta đi theo các nàng nói. Chu Tiến ở một bên nói, Hồ Thị lập tức liền nghĩ gào lên, lại bị Lư Kiều Nguyệt ngắt lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thôi, ngươi cũng không cần phải nói, ta vừa rồi ở bên trong cũng nghe không sai biệt lắm. Các ngươi là cho rằng là ta phá hoại chuyện tốt của Lư Kiều Mai nàng. Ngón tay nhỏ dài chỉ thẳng chỗ Lư Kiều Mai bụng mặt khóc ở bên cạnh giả trang yếu đuối. Liền có người hảo tâm ở một bên khuyên nhủ. Kiều Nguyệt nha đầu, lại xem các ngươi chung quy là một cái họ, đánh gãy xương cốt còn dính gân, trăm triệu không nên làm ra loại sự tình này. Lư Kiều Nguyệt lại quay đầu nhìn phía Hồ Thị mẹ con hai cái. Các ngươi có phải hay không cho rằng ta phá hoại chuyện tốt của Lư Kiều Mai? Nàng lời này nói hết sức không khách khí, cũng là thật sự bực bội. Nàng cùng Chu Tiên nghĩ tới tất cả khả năng, chính là không dự đoán được đại phòng một nhà thế nhưng nháo ra như vậy, hơn nữa là xông thẳng nhà nàng mà đến. Khâu Thúy Hà ở một bên nói, giả trang đến bộ dạng vô tội cái gì, không phải ngươi còn có thể là ai, còn không phải ngươi để nam nhân đối với cậu thiếu gia nói gì đó. Nếu không đang tốt lành, sao cậu thiếu gia liền không lộ mặt? Lư Kiều Nguyệt cười lạnh nói. Đầu tiên, chúng ta trước không đề cập tới Lư Kiều Mai là ở đâu quen biết cậu thiếu gia. Nếu là ta nhớ không lầm, là lần trước nàng liên tiếp tới nhà của ta tìm ta nói chuyện, mới cùng cậu thiếu gia nhận thức. Thời điểm dùng được người, liền trái một cái muội tử ngắn, phải một cái muội tử dài, không dùng được người liền không lộ mặt, đem mặt người ta hướng trên mặt đất dẫm. Có đường tỷ ngươi như vậy, đường muội khắp thiên hạ đều nên khóc. Hồ thị ánh mắt né tránh, trong lòng lại có dự cảm không tốt. Ngươi nói chuyện này làm chi? Lư Kiều Nguyệt châm chọc mà cong cong khóe miệng. Người nhà ai cưới vợ, không trước đó hỏi thăm gia thế đối phương. Không sợ cùng ngươi nói trắng ra đi. Cậu gia phụ mẫu nghe nói chuyện ngươi cùng đại bá đã từng làm, cảm thấy nhi tử chính mình không thể cưới nữ nhi một nhà như vậy, cho nên kế tiếp còn cần ta nói sao? Làm lơ mẹ con Hồ thị sắc mặt tái nhợt, nàng lại nói. Các ngươi đều nói cậu thiếu gia cùng đại đường tỷ cảm tình tốt, nếu vậy chỉ chúng ta từ giữa là có thể phá hoại sao? Sự tình nếu đã nói rõ ràng, phiền toái các ngươi vẫn nhanh về đi thôi, về sau ngàn vạn đừng đến cửa nhà ta. Ta thật đúng là tiêu thụ không nổi. Ném xuống những lời này, nàng liền quay đầu đi vào, để Trình bà tử giữ cửa đóng lại. Cách chương